Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 868, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh chưa kịp đeo kính, ngái ngủ mở cửa, Lâm Dã đứng ngoài, tay xách theo một chiếc túi lỉnh kỉnh, hơi cúi người, tôi đờ, á, n, hát thức anh à, hắn nhìn đồng hồ, mình đã ngủ đến tận buổi chiều. Phải, cô làm tôi thức giấc rồi đấy, Mạnh Nhất Minh đáp, cố ý kéo dài giọng, cô định bồi thường thế nào đây? Lâm Dã giơ chiếc túi trong tay lên, mặt mày sáng rỡ. Tôi mua vịt quay và ít đồ ăn nữa, mời anh ăn cơm. Thế thì còn tạm được. Mạnh Nhất Minh đi vào phòng tắm rửa mặt, thay bộ quần áo khác rồi bước ra. Lâm Dã đã dọn đồ ăn tươm tất ra bàn. Hắn chìa một chiếc chìa khóa ra trước mặt cô. Cô cầm lấy chiếc này, về sau cứ tự mở cửa mà vào. Lâm Dã nhìn chiếc chìa khóa, không vội nhận. Cái này không tiện lắm đâu. Lỡ anh đang ngủ hay đang thay quần áo trong đó thì sao? Mạnh Nhất Minh đưa tay chống cằm, nói tỉnh bơ, rất có lý lẽ. Tôi thấy cô đang có ý đồ xấu với tôi đấy nhé. Tôi ngủ trong phòng, thay quần áo trong phòng, cô lại muốn vào xem à? Lâm Dã. Cô trợn tròn mắt, má hơi ửng hồng. Mạnh Nhất Minh thấy cô ngượng nghịu, bật cười, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng hơn. Nếu không có ý nghĩ đó thì cầm lấy đi, lỡ tôi không có nhà, em có thể vào trong đợi. Lâm Dã nghe có lý, bấy giờ mới nhận lấy chiếc chìa khóa, cẩn thận cất vào túi sách. Bác sĩ Mạnh, anh tích cóp được nhiều tiền chưa? Mạnh Nhất Minh nửa đùa nửa thật, chưa gì đã tính nhòm ngó tiền của tôi rồi sao? Hình như hơi bị danh không chính, ngôn không thuận đấy. Lâm Dã lườm hắn một cái, vừa gặm đùi vịt vừa nói. Tôi muốn nói với anh là, nếu có tiền thì nên mua một căn nhà đi. Chị dâu tôi bảo nhà cửa sẽ ngày càng đắt, tranh thủ lúc này còn rẻ thì mua. Mạnh Nhất Minh thành thật đáp, tôi chưa có nhiều tiền đến thế. Lâm Dã gặm xong đùi vịt, tặc lưỡi, không có thì thôi vậy. Trong bữa cơm, Mạnh Nhất Minh hỏi, hôm nay cô lại về sớm à, giờ này còn chưa đến giờ tan sở mà Lâm Dã đã mua đồ ăn đến đây. Lâm Dã thoáng giật mình, có chút chột dạ, dù sao tôi ngồi ở văn phòng cũng nhàn rỗi thôi mà. Mạnh Nhất Minh đã đoán được. Lâm Dã cố ý viện cớ tranh thủ giờ làm để đến thăm hắn, tan sở lại đúng giờ về nhà, thế thì cha mẹ cô sẽ không phát hiện chuyện cô lén lút qua lại với hắn. Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sáng quắc, đầy nhiệt tình. Em cũng thích anh, đúng không? Động tác gặm đùi vịt của Lâm Dã khựng lại, tay và miệng cô đều bóng nhảy mỡ vịt, bốn mắt nhìn nhau, cứ như có một dòng điện chạy qua giữa hai người, khiến tim Lâm Dã đập loạn xạ. Mạnh Nhất Minh khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Anh biết rồi đấy, việc Lâm Dã lén lút, bất chấp ý muốn của cha mẹ, ngày nào cũng tìm cớ đến gặp hắn đã nói lên tất cả. Trong lòng cô, chắc chắn là có hắn. Lâm Dã cầm đùi vịt trên tay, không biết phải trả lời thế nào. Bảo là không thích ư, cô không biết nói dối. Bảo là thích ư, cô lại chưa thể cho bác sĩ Mạnh một câu trả lời chính thức. Em chỉ nên ăn đồ ăn và thịt thôi, đừng ăn cơm. Mạnh Nhất Minh nhắc nhở, ánh mắt đầy cưng chiều. Không thì về nhà sẽ bị phát hiện đấy. Vừa nghe đến chuyện về nhà, Lâm Dã vội vàng nhai nuốt. Vâng, về nhà tôi ít nhất phải ăn hai chén cơm, không thì chị dâu tôi sẽ phát hiện ra ngay. Em có về nhà ăn hai chén cơm thì chị dâu em cũng vẫn nhìn ra được thôi. Tuy nhiên, Mạnh Nhất Minh không muốn làm Lâm Dã có thêm gánh nặng tâm lý, nên hắn giữ lời này trong lòng. Anh hỏi tiếp, khi nào ba em rảnh? Lâm Dã hơi căng thẳng, anh hỏi làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là hẹn ra đánh nhau sao? Mạnh Nhất Minh bật cười, bà em đã mời anh hai bữa cơm rồi, anh cũng nên mời lại ông ấy một bữa chứ. Lâm Dã bừng tỉnh, à, để tôi về hỏi ba xem sao. Mạnh Nhất Minh vẫn chưa ăn no, nhưng Lâm Dã nhìn đồng hồ thấy đã gần hết giờ làm, vội vàng lau khô tay miệng. Tôi về nhà đây, anh cứ từ từ ăn nhé. Mạnh Nhất Minh dặn dò, về nhà đừng nói chuyện ngay. Lâm Dã vừa đi ra ngoài vừa giơ ngón tay làm ký hiệu. Đã hiểu, Lâm Dã về đến cổng nhà, An An và Cacao đang chơi đùa trong sân. Cô nghĩ bụng, đợi đến lúc ăn cơm tối hẳn vào nhà, như vậy sẽ không phải nói chuyện nhiều. Ai ngờ, cô vừa lại gần hai đứa nhỏ, An An đã nhanh nhảu hỏi. Cô ăn vịt quay đúng không? Lâm Dã, cô chối phăng, làm gì có. An An lại hít hít mũi, đầy vẻ nghi ngờ. Cháu ngửi thấy mùi mà. Lâm Dã chấm nhẹ vào mũi cậu bé. Cái mũi chó nhỏ này. Dừng một chút, cô hạ giọng dặn dò. An An, Ca Cao, các cháu không được kể chuyện này với người lớn trong nhà đâu nhé. An An chu môi, đồ tốt thì phải chia sẻ cùng mọi người chứ. Ăn một mình là không tốt đâu à? Lâm Dã vội vàng giải thích. Cô không có ăn một mình, cô ăn cùng với người khác mà. Các cháu hứa với cô là không nói ra ngoài đi. An An và Ca Cao ngoan ngoãn đồng ý. Lâm Dã đã ăn thịt đến 8 phần no, giờ phải căng ra đầu ăn thêm 2 chén cơm tối. Vừa đặt bát xuống, Lâm Vận Di liền hỏi, sao hôm nay con ăn ít thế? Lâm Dã lấy cái cớ đã chuẩn bị sẵn, con ngồi cả ngày không vận động, cơm sáng còn chưa kịp tiêu hóa hết mà mẹ. Vô Hướng Niệm liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy đầy ẩn ý, cách Trương.